Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 21 8 bọn hắn phòng được sao? 3.000 nguyệt phiếu tăng thêm, cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 9 tháng 10 muộn, Malaysia Kuala Lumpur tạ lơ sân bóng, Á Thanh thi đấu trận chung kết, Trung Quốc giao đấu Hàn Quốc. Trên bầu trời bay lả tả lấy mù mịt mưa phùn, trải qua liên tục nhiều ngày khổ chiến, tạ lơ sân bóng thảm cỏ sớm đã trở nên mấp mô. Nước mưa một vẩy, lập tức trở nên vừa ướt lại trượt, sân bãi điều kiện trở nên rất kém cỏi, rất tồi tệ, nhưng sân bãi điều kiện kém thế nào đi nữa, cũng so ra kém cầu thủ trong lòng lưng đeo nặng nề áp lực. Quốc Thanh đội một đường thế như trẻ tre đánh vào Á Thanh thi đấu trận chung kết. Cái này nguyên vốn hẳn nên là một chuyện tốt, nhưng hết lần này tới lần khác trong nước truyền thông chính là có thể cho chỉnh ra một chút yêu. Thiêu thân, trận chung kết hai ngày trước, một vị nào đó trong nước nổi danh báo chí chứ danh phóng viên công nhiên soạn văn. Trung Quốc cầu thủ tự thân tố chất cùng lực lượng dự bị bồi dưỡng hình thức đều xa không bằng đối thủ, trên đường đi đều dựa vào may mắn xâm nhập vào trận chung kết. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động, Quốc Thanh đội chính là một cái món chính bánh bao thịt. Lão thiên gia là công bằng, tuyệt sẽ không cho bất luận cái gì đầu cơ phần tử lấy kéo dài hơi tàn cơ hội. Chính trung thực kế thừa lấy các đại ca tất cả tập tục xấu. Kiên định lựa chọn một đầu vĩnh bất tranh khí con đường. Càng chạy càng xa, hắn thậm chí kêu gào. Trung Quốc bóng đá đã đến không thua không đủ để bình dân phẫn thời kỳ lịch sử. Không chỉ lần này thôi Quốc Thanh đội muốn bại bởi Hàn Quốc. Tiếp xuống Trung Quốc đội cũng muốn bại bởi Kuwait. Vị này ở trong nước rất có ảnh hưởng lực phóng viên văn chương. Đã dẫn phát trong nước rộng khắp nhiệt nghị, rất nhiều ký giả truyền thông đi theo ồn ào. Lại thêm trong nước thi đấu vòng tròn cũng ở thời điểm này bộc lộ ra có nhiều vấn đề, khiến cho trong nước không khí đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Còn có nhất danh trong nước nổi tiếng bóng đá phóng viên công nhiên biểu thị, Quốc Thanh đội không nên đoạt giải quán quân. Đội tuyển quốc gia cũng không xứng tiến vào World Cup, bởi vì này lại để liên đoàn bóng đá đắc ý quên hình. Để một ít liên đoàn bóng đá lãnh đạo trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả. Đội tuyển quốc gia sắp viễn chinh Kuwait, Quốc Thanh đội sắp quyết chiến Hàn Quốc, đại chiến sắp đến, trong nước dư luận lại thanh thế như vậy. Đội tuyển quốc gia bên kia tình huống như thế nào? Dương dương là không được biết. Nhưng Quốc Thanh đội bên này áp lực phi thường lớn, mỗi một cái cầu thủ đều là nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, sợ mình sơ ý một chút liền làm sai sự tình, nói nhầm, dẫn tới phô thiên cái địa chỉ trích, liền xem như tại sân huấn luyện bên trên, mỗi người cũng đều là 10 phần cẩn thận từng ly từng tí, sợ xuất hiện sai lầm. May mắn trong nước ký giả truyền thông cũng không có pháo oanh dương dương. Vẫn như cũ đem hắn nâng đến Quốc Thanh đội linh hồn lãnh tụ vị trí bên trên. Chưa từng đối với hắn từng có một câu công kích. Nhưng lúc trước như thế thế cục. Để đội bóng làm sao chuyên tâm thi đấu. Thậm chí có nhất danh Quốc Thanh đội cầu thủ sợ hãi hỏi dương dương. Chúng ta có phải hay không bị đá quá tốt rồi? Liền không nên tiến cái này trận chung kết. Dương Dương nghe được rất đau lòng. Tranh tài làm sao đá, làm sao thắng. Hắn một đường đá đến, tự nhiên là rõ ràng. Đối thủ không có nhường, thắng liền thắng. Cái gì gọi là may mắn? Tại trên sân bóng không có thực lực, ở đâu ra vận khí? Còn rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, lúc nào người Trung Quốc liền tin những thứ này? Thật muốn mê tín cái này, chỉ sợ hiện tại vẫn là mãn thanh thời kỳ, ở đâu ra mới Trung Quốc, trận chung kết thắng thua, khó mà nói, nhưng có thể đi vào trận chung kết, bản thân liền là một chuyện tốt, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đem chuyện tốt, hướng chuyện xấu trên thân kéo đâu. Trung Quốc thanh huấn cơ sở yếu kém là sự thật, nhưng chẳng lẽ bởi vì cái này, quốc thanh đội liền không thể tiến trận chung kết? Chẳng lẽ không phải bởi vì làm cơ sở yếu kém, quốc thanh đội tiến vào trận chung kết mới lộ ra càng không dễ? Còn không thua cầu không đủ để bình dân phẫn. Dương Dương thật rất muốn phải hỏi một chút, đến cùng là toàn dân công phẫn, vẫn là một ít giáp tâm không tốt ký giả truyền thông hận thù cá nhân. Nhưng quốc thanh đội hạ đạt phong khẩu lệnh, bất kỳ người nào không cho phép đối ngoại tiếp nhận phỏng vấn, không cho phép thảo luận những chuyện này, chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu. Dưới loại tình huống này, bất kỳ cái gì cãi lại đều là tái nhợt vô lực, chỉ có thể dựa trực trên sân bóng biểu hiện đến nói chuyện. Nhưng thân ở trong đội, Dương Dương lại có thể rõ ràng cảm thụ đến các đội hữu trên người áp lực. Một đám ngay cả buông tay buông chân đi đá đều làm không được. Cả ngày nơm nớp lo sợ, lo lắng sai lầm cầu thủ, lên trận có thể thắng được câu. Trung Quốc cầu thủ tâm lý tố chất vốn là lệch yếu, lúc này tái xuất loại chuyện này, còn thế nào toàn lực ứng phó. Tranh tài hai ngày trước, Dương Dương chủ động tìm được lĩnh đội cùng huấn luyện viên trưởng Sắt Âm Thanh, tự móc tiền túi, mời toàn đội tất cả mọi người đến Kuala Lumpur du lịch một ngày. Đội bóng nghỉ ngơi. Chuyện này ngoại trừ quốc thanh đội huấn luyện viên cùng cầu thủ bên ngoài, chỉ có theo đội 1-2 danh ký người biết, còn lại tất cả đều giấu giếm. Tất cả mọi người lo lắng, một khi bị trong nước ký giả truyền thông biết được, cái kia không biết lại muốn dẫn xuất cái gì yêu thiêu thân. Chơi cả ngày, đám cầu thủ thoáng buông lỏng, nhưng Lâm Thượng trận trước, vừa nghe nói tranh tài đem đối trong nước tiến hành trực tiếp, tất cả mọi người cũng đều lo lắng đề phòng. Khủng hàn chứng, bối rối Trung Quốc bóng đá bao nhiêu năm, vạn nhất lại xuất hiện đâu. Quốc thanh đội gần nhất 3 lần đánh Hàn Quốc, 3 trận đều thắng, cái này đủ để chứng minh thực lực của các ngươi, mà lại kia 3 trận đấu bên trong đều không có ta. Trước khi đi ra phòng thay quần áo thời điểm, Dương Dương rất lớn tiếng cổ vũ lấy mình đồng đội, nếu như đêm nay, ở chỗ này, chúng ta thua, vậy cũng chỉ có thể chứng minh một việc, ta mới là quốc thanh đội bên trong cái này một viên cứt chuột. Ta mới là bại bởi Hàn Quốc đội số 1 tội thần. Ta hẳn là gánh chịu tất cả thua cầu sau trách nhiệm. Dương Dương những lời này, để trong phòng thay quần áo tất cả cầu thủ đều không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn hắn. Quốc thanh đội gần đây xác thực cùng Hàn Quốc đội đá 3 trận. 3 trận cũng xác thực đều thắng, mà lại đều không có Dương Dương. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nếu như đêm nay thua, chính là Dương Dương trách nhiệm, hắn nên phụ trách. Đây là cái gì logic? Dương Dương, ngươi nói như vậy coi như không đúng. Cái gì gọi là ngươi là số 1 tội thần? Đúng à, không có ngươi, chúng ta đi như thế nào cho tới hôm nay? Tiến trận chung kết, ngươi là số 1 công thần. Coi như đêm nay thua, ngươi cũng vẫn là số 1 công thần. Cái gì đều đừng nói. Tất cả mọi người biết ta. Từ nước thiếu đội đến quốc thanh đội, ta liền không có phục qua ai. Duy chỉ có liền phục ngươi Dương Dương. Nếu ai nói ngươi là quốc thanh đội cứt chuột, ta mẹ nó liều chết với hắn. Nói đúng, chúng ta cũng không phải thứ hèn nhát. Cùng lắm thì liền để bọn hắn mắng. Dù sao mắng cũng mắng không chết người. Dương Dương, còn nhớ rõ, Tu Long Tournament thời điểm, chính ngươi liền móc qua mấy lần hầu bao. Chúng ta những người này ai không có nhận qua ngươi tình. Lần này, vẫn là ngươi tự móc tiền túi cho chúng ta giảm sức ép. Chưa nói, ngươi trượng nghĩa, không vì quốc gia nào đại nghĩa. Liền vì ngươi, ta đêm nay không thèm đếm xỉa liều mạng với bọn hắn. Đúng, liều mạng, chúng ta tài giỏi bọn hắn 3 lần. Liền nhất định tài giỏi bọn hắn lần thứ 4. Chưa nói, ra sân đi, chơi hắn nhóm, ngoặc kép chấm chấm, sắt âm thanh huấn luyện viên cùng Phùng lĩnh đội từ đầu đến cuối yên lặng đứng tại phòng thay quần áo lúc mới nhập môn, yên lặng nghe đám cầu thủ đối thoại. Lúc này, bất kỳ cái gì cái gọi là kỹ chiến thuật đều không trọng yếu. Nhìn xem mỗi một cầu thủ đều một lần nữa dấy lên sĩ khí. Hai người bọn hắn đều không hẹn mà cùng gật đầu. Từ Toulong Tournament bắt đầu, bọn hắn liền một đường nhìn xem Dương Dương lại lần nữa người đến dung nhập đội bóng. Đến bây giờ, Dương Dương đã trở thành chi này đội bóng không thể thiếu linh hồn hạch tâm. Tại trong phòng thay quần áo nhất ngôn cửu đỉnh, hắn vì chi này đội bóng bỏ ra rất nhiều, mà đám cầu thủ cũng đều cảm thụ được. Hiện tại, cầu thủ đều nguyện ý dựa sát vào ở chung quanh hắn vây. Theo hắn cùng một chỗ chinh chiến trận này trận chung kết. Đến giờ phút này, cảm nhận được đám cầu thủ sĩ khí, bọn hắn mới tính chân chính cảm nhận được trận đấu này có đánh. Hai đội cầu thủ đi vào sân bóng, hiện trường vang lên Trung Quốc quốc ca, bởi vì Phùng Hiểu rất cùng Chu Hải Bân đều có thương tích trong người, không tham ngộ thêm trận đấu này, mà Trần Thao cùng Thẩm Long Nguyên cũng là cơ bắp kéo thương, ngồi ở ghế dự bị bên trên, cho nên trận đấu này quốc thanh đội hình ra sân không nhỏ điều chỉnh. Như trước vẫn là tứ tứ, nhất nhất đội hình. Dương Dương vẫn như cũ là tại Chu Đình sau lưng sung làm người tự do nhân vật. Đêm nay Malaysia, Kuala Lumpur thời tiết là tiểu vũ, từ trực tiếp bên trong không khó coi ra. Sân bãi 10 phần trơn ướt vũng bùn, đôi này quốc thanh đội tới nói cũng là khiêu chiến không nhỏ. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là chân thành hy vọng đám cầu thủ có thể vượt qua khó khăn. Đánh bại đối thủ, đánh vỡ khủng hàn chứng. Tại Á Thanh thi đấu trong lịch sử, Hàn Quốc đội là danh phù kỳ thực quán quân hộ chuyên nghiệp. Bọn hắn tổng cộng lấy được 10 lần quán quân, mà bản trận đấu trước đó, bọn hắn cũng đều nhau nhau tỏ thái độ, thề đoạt Á Thanh thi đấu quán quân. Phải nói, Hàn Quốc đội trên dưới là sĩ khí như hồng. Nhất là tại bán kết bên trong đánh bại bị bọn hắn coi là đại địch số 1 Nhật Bản. Về phần quốc thanh đội bên này, Á Thanh thi đấu trong lịch sử chỉ có một lần đoạt giải quán quân. Đó chính là tại 1985 UAE Á Thanh thi đấu. Trong trận chung kết đánh bại Saudi Arabia đoạt giải quán quân. Đến nay đã có 20 năm, nhưng ở năm nay quốc thanh đội tổng cộng có 3 lần gặp được Hàn Quốc đội. 3 trận đấu quốc thanh đội đều lấy được thắng lợi. Không biết tối nay là không có thể lại kéo dài quá khứ 3 trận đấu hảo vận. Mà đáng lưu ý chính là, Hàn Quốc đội chủ soái Park Thành Hoa tại lúc trước liền trọng điểm nâng lên. Quá khứ 3 trận đấu bên trong, Trung Quốc đội cho hắn ấn tượng đều là phòng thủ vững chắc. Nhưng lần này nhiều một cái Dương Dương. Cái này đem là Hàn Quốc đội đối mặt lớn nhất khiêu chiến. Park Thành Hoa biểu bày ra, hắn sẽ ở trong trận đấu trọng điểm an bài chằm chằm phòng Dương Dương. Chỉ có ngăn chặn lại tên này quốc thanh đội số 1 ngôi sao bóng đá, Hàn Quốc đội mới có thủ thắng hy vọng. Căn cứ bản đài theo đội phóng viên đưa tin, Dương Dương khi nhìn đến Hàn Quốc chủ soái bình luận về sau, nhếch miệng mỉm cười mà tỏ vẻ. Bọn hắn phòng được sao? Không hề nghi ngờ, chúng ta có thể nhìn thấy Dương Dương tràn đầy tự tin. Cùng tranh tài thắng lợi đói khát, tranh tài ngay từ đầu, Hàn Quốc đội liền dẫn đầu làm khó dễ, bởi vì Trung Quốc đội đã mất đi 4 viên đại tướng. Đội bóng thực lực tổng hợp bị suy yếu rất nhiều, Hàn Quốc đội rất nhanh liền thông qua giữa trận áp chế, chiếm cứ trên trận ưu thế. Trung Quốc đội bị ép đối thủ, mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, Hàn Quốc đội liền dẫn đầu thông qua cánh phải một lần đá phạt cơ hội, đem bóng ra đưa vào vùng cấm địa, nhưng thủ môn Quan Trấn quả quyết xuất kích đưa bóng đánh bay. Nhưng chân chính có uy hiếp lại là tại phút thứ 9. Hàn Quốc đội cánh trái phạt góc, Quan Trấn lại lần nữa xuất kích, nhưng lần này không có đưa bóng đánh xa. Bị mai phục tại ở ngoài vùng cấm vây Hàn Quốc, đội cầu thủ đánh ra một cước sút xa. May mắn trung vệ mặc cho Dũng Thuận tại cánh cửa tuyến dùng thân thể cản ra. Sau đó Hàn Quốc đội tiến công hạch tâm Park Chu Yang trung lộ diệu truyền lỗ hồng. Nhưng tiếp ứng cầu thủ ngã vào Trung Quốc đội Việt vị cạm bẫy. Trọng tài chính nhìn rõ mọi việc, thổi còi ra hiệu Việt vị, mở màn chừng 10 phút đồng hồ. Hàn Quốc đội cơ hồ chiếm cứ trên trận ưu thế, nhưng Trung Quốc đội cầu thủ cũng là biểu hiện được 10 phần ương ngạnh. Tại Dương Dương không ngừng trấn an dưới, cầu thủ cũng đều biểu hiện được tương đối có kiên nhẫn. Làm gì chắc đó tùy ý đối thủ khống chế bóng, tĩnh chờ cơ hội, mà Hàn Quốc đội cũng rốt cục tại mở màn phút thứ 15. Xuất hiện một lần sai lầm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN